Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bạt tay kia chợt lóe lên, nhanh đến mức gần như không ai bắt được. Hai má nóng rát đau đớn. Hứa Lưu Thị sửng sốt, lập tức phản ứng lại, tức giận trừng mắt, cả người xù lông, dương nanh múa vuốt muốn phản kích. Tiền Mộc Mộc lại không cho cơ hội này, cắn chặt răng, trở tay lại là một bạt tai. Ba, tiếng so với pháo còn vang hơn, xung quanh vang lên một mảnh xôn xao, có người không đành lòng nhìn thẳng, chỉ nghe tiếng thôi cũng cảm thấy đau. Một bạt tai kia, trực tiếp đánh cho đầu người ta lệch ra. Tiền Mộc Mộc lông mày giật giật, từ trên núi đi xuống, nàng đã nhịn một đường. Còn không ngừng đờ, ớ, em mở đầu vào họng S, U, N, G của nàng. Quả thật là muốn chết, bị đánh một bạt tai còn chưa tính, lại còn ăn thêm cái thứ hai. Hứa Lưu Thị giữ tợn vươn tay, xông tới muốn cào tóc, người tiện nhân dám đánh ta. Ta muốn G, I, E, C, C, H, E, T ngươi. Hứa Quốc Hoa ở bên cạnh nhìn thấy nương mình bị người đánh, cũng ngồi không yên nhào tới, muốn hai mặt giáp công. Tiền Mộc Mộc cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn hai người xông lại ngày càng gần. Trong mắt Hứa Gia Thạch bối rối trong chớp mắt, nhưng vẫn dũng cảm đứng ra. Giang hai tay, muốn dùng bả vai nhỏ yếu của mình chống đỡ một mảng trời cho mẫu thân nhà mình. Tiền Mộc Mộc nhướng mày. Vượt qua tiểu gia hỏa, lựa chọn chủ động xuất kích. Nhìn thấy Tiền Mộc Mộc chủ động đưa đến, trong mắt Hứa Lưu Thị hiện lên một tia mừng thầm. Tiện phụ, hôm nay ta nhất định phải để ngươi nhìn xem hai chữ đau khổ viết như thế nào. Ngay lúc tay sắp đụng tới, người trước mắt chợt biến mất. Hứa Lưu Thị sửng sốt, bỗng dưng da đầu truyền đến cảm giác đau nhói. A a a. Hứa Lưu Thị điên cuồng kêu to, trừng to mắt, toàn bộ da đầu đều bị kéo, đau đến mức bà ta gần như không thể thở. Tiền Mộc Mộc nắm chặt sợi tóc kia, mặt không biểu cảm dùng sức. Ta thấy ngươi rất thích túm tóc người ta, cho nên ta cũng để ngươi trải nghiệm một chút. Không cần cảm ơn ta, ta là Lạt Ma phiên bản nhân gian. Ngươi tiện nhân này, buông nương ta ra. Hứa Quốc Hoa gào lên, giơ then cửa lên cao, ra sức nện về phía Tiền Mộc Mộc. Vân Mộng Hạ Vũ trong khoảnh khắc cây gậy rơi xuống, khóe miệng Tiền Mộc Mộc mang theo một tia cười lạnh, túm tóc, nắm chuẩn đầu, sau đó hung hăng kéo một cái. Bang, cây gậy rơi xuống kia chính giữa hồng tâm gõ vào đầu Hứa Lưu Thị. Trực tiếp đập người hôn mê bất tỉnh. Đủ để thấy dùng sức lớn đến cỡ nào. Tiền Mộc Mộc buông tay ra, Hứa Lưu Thị chợt như một bãi bùn nhão co quắp ở trên mặt đất. Gõ nhầm người, Hứa Quốc Hoa lập tức hoảng hốt, ném gậy xuống, chạy như bay đến trước mặt Hứa Lưu Thị, trong mắt tràn ngập lo lắng, hai tay dùng sức lay người, gấp giọng kêu lên, nương, nương mau tỉnh lại đi nương. Hứa Quốc Hoa quay đầu, trong mắt chứa đầy hận ý kịch độc. Quả nhiên ngươi chính là tai họa, nương ta ngất đi đều là do ngươi hại. Rốt cuộc loại người này dựa vào cái gì sống đến bây giờ? Chẳng lẽ là dựa vào da mặt dày như tường thành? Tiền Mộc Mộc có chút buồn cười. Ngươi có muốn nghe xem ngươi đang nói cái gì hay không? Mọi người ở đây đều nhìn thấy, là ngươi dùng gậy muốn đánh lén ta. Việc ta làm chẳng qua là tự bảo vệ mình. Ai biết ngươi ngắm không chuẩn người, đánh trúng người trong nhà ngươi. Bây giờ còn muốn hát nước bẩn lên người ta. Ngươi thật đúng là quá không biết xấu hổ. A a a, ngươi ngụy biện. Hai mắt Hứa Quốc Hoa đỏ bừng, tiếng quỷ kêu tê tâm liệt phế, tràn ngập hận ý lên án. Ta và nam nhân nhà ta vốn có thể ở bên nhau cả đời, lại bị ngươi hại con ta không có cha. Tất cả những thứ này đều là ngươi làm hại. Cả đời này của ta đều là bị ngươi hủy hoại. Tiền Mộc Mộc cười nhạo, chẳng lẽ không phải chính ngươi hạ tiện, nhất định phải câu dẫn người đã có vợ sao? Những lời này hung hăng đờ, ớ, em mờ vào điểm đau, vẻ mặt Hứa Quốc Hoa sửng sốt, không hiểu sao lại phát điên. Trong mắt là sự căm hận sáng loáng, nhảy dựng lên đi về phía này. Tiền Mộc Mộc híp mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh tiểu thạch đầu bị thương. Nàng kéo căng hàm dưới, bắt lấy tay người, nhanh tay nhanh mắt động thủ. Ba, ba, ba, từng tiếng giòn vang, liên tiếp tát mười mấy cái mới dừng tay. Cả gương mặt Hứa Cúc Hoa sưng thành một cái bánh bao máu. Mặt ngoài da mặt hiện lên tơ máu, nhìn có chút đáng sợ. Nàng ta yếu ớt giãy giụa, ban đầu còn có thể ồn ào hai câu, đến sau đau đến mức nàng ta căn bản không mở miệng được. Đau, quá đau, hu hu hu, nước mắt theo hốc mắt chảy xuống. Đờ, ớ, em mờ vào miệng vết thương càng đau, thấy đã dạy dỗ đủ rồi. Tiền Mộc Mộc giống như ném rác rưởi mà vung tay ra. Thân thể Hứa Cúc Hoa mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt tủi thân chảy ào ào. Đương gia, ta đau quá, Hứa Tiền thị, người thật đúng là ác độc. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Trong đám người có một người đi ra, người này là trượng phu của Hứa Lưu thị, Hứa Đại. Hứa Đại là một người có dáng người ngũ đoàn, hai mắt to như hạt đậu, híp mắt đánh giá người ta, vẻ mặt tà mị sờ cằm, tựa hồ như đang thưởng thức. Ông ta chỉ vào tiểu nam hài bên cạnh bà nương nhà mình, vẻ mặt bất đắc dĩ lại giống như lẽ thường nói, cho dù ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, đây chính là con của Hứa Tú Tài, hiện giờ nó đã 4 tuổi rưỡi. Còn chưa vào gia phả, chuyện này ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm, nếu không chúng ta sẽ không để yên. Ông ta cũng biết như vậy là trái với lẽ thường, nhưng nhà đầu thối kia chính là thích tên Tú Tài đã C-H-E-T 5 năm kia. Ông ta cũng từng mắng, nhưng vẫn không hề có tác dụng, cái gì cũng thử, nhà đầu C-H-E-T tiệt kia vẫn không chịu quay đầu. Vạn bất đắc dĩ, ông ta làm cha cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, tranh thủ cho nữ nhi. Hơn nữa cháu ngoại của Hứa Đại gia ông ta, nhất định phải ghi vào trong gia phả Hứa gia, còn phải là trên danh nghĩa của Hứa Tú Tài. Tiền Mộc Mộc cau mày thành hình chữ xuyên, thật sự đủ rồi, vì sao những chuyện xấu của trượng phu nguyên thân cũng phải do nàng thu dọn? Trong đôi mắt Hạnh kia xẹt qua một tia không kiên nhẫn. Đáy mắt càng hiện lên nhàn nhạt sát ý, nhưng lại nhanh chóng đè xuống. Ta nói rồi, lấy chứng cứ ra, nếu chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa mấy vị lão tổ tông Hứa gia đều thừa nhận, nên làm cái gì thì làm cái đó. Cho dù các ngươi muốn bày tiệc lớn, gả khuê nữ của ngươi cho nhà ta làm tiểu thiếp, ta cũng không có ý kiến. Lời này vừa nói ra, xung quanh liên tiếp vang lên tiếng hít khí. Hứa Tiền thị này không phải đầu óc bị hỏng rồi chứ, lại còn nói ra những lời như vậy. Ta nhớ nàng và Hứa Tú Tài tình cảm kháng khít đến mức làm người ta buồn nôn. Người này mới C-H-E-T bao lâu chứ? Ta nói chứ, Hứa thị này chính là bị Hứa Tú Tài làm cho thất vọng đau khổ. Người ngẫm lại trước kia tình cảm tốt bao nhiêu, hiện tại lại nhìn mà xem, những thứ tốt đẹp lúc trước kia tựa như là trò cười. Dù sao ta là chịu không được nam nhân của mình cùng nữ nhân khác ở chung. Nếu đương gia kia của ta dám cưới tiểu lão bà, xem ta có xé hắn ra hay không. Lỡ như thật sự là con của Hứa Tú Tài, cũng không thể lưu lạc mãi bên ngoài được chứ. Ta cảm thấy Hứa thị nói cũng không có vấn đề gì. Nghe những lời nói làm nhảm kia vào trong tai, Tiền Mộc Mộc thần sắc nhàn nhạt, không có phản ứng gì. Nàng dạo bước đến cạnh Hứa Gia Thạch, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hứa Gia Thạch nhu thuận gật đầu. Vâng, nương. Thấy người rời đi, Hứa Đại khép hai tay lại thành loa, lớn tiếng hô lên với bóng lưng một lớn một nhỏ kia. Nếu chuyện này không có kết quả, hai nhà chúng ta không xong đâu, ngươi chờ đó cho ta. Đối với lời này, Tiền Mộc Mộc ngay cả đầu cũng không quay lại. Cách Chương.